Tu La Thiên Đế, chương 4, Linh Châu Thảo 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có việc, khí thế của Triệu Liệt vừa được nhấc lên lại yếu đi. Hắn tức giận, Tần Mệnh, ta không hiểu một kẻ tội dân như ngươi lấy đâu ra cảm giác ưu việt. Có chuyện thì nói, không có chuyện thì cút, ta muốn khiêu chiến ngươi. Triệu Liệt không muốn phí lời, chỉ muốn tàn nhẫn mà đánh Tần Mệnh một trận để hạ cơn giận. Khí thế của hắn nhất định, hai tay càng tuôn ra liệt diễm, cháy hừng hực, linh lực hiện ra bên ngoài. Cảnh giới linh vũ, không gặp hai tháng, linh vũ tầng mấy, Tần Mệnh liếc nhìn hỏa diễm trên tay hắn, cũng không có bất ngờ. Linh vũ, tầng 3, Triệu Liệt ưỡn ngực hào hùng. Hắn biến mất lâu như vậy là do được trưởng lão Sở Hoa mở tiêu chuẩn đặc biệt. Là cơ hội mà chị của hắn tranh thủ cho hắn. Khổ luyện ở chỗ của trưởng lão Sở Hoa, được chú tâm chỉ đạo, thăng liền hai tầng từ mới vào cảnh giới linh vũ, tiến vào tầng 3, đám tùy tùng kia đều kiêu ngạo dùm cho Triệu Liệt. Tần Mệnh ngươi nghe cho rõ, Triệu Liệt sư huynh đã thông qua cuộc kiểm tra ngày hôm nay, còn là người đứng đầu tiên, được trưởng lão Sở Hoa ban thêm cho một cây linh châu thảo. Ngươi biết linh châu thảo là cái gì sao? Đó là linh thảo cấp trung phẩm. 10 ngày sau, Triệu Liệt sư huynh sẽ tiến vào Vũ Tông Các, tiếp thu truyền thừa võ pháp càng mạnh hơn. Khả năng sau đó không chỉ là đệ tử thân truyền, còn khả năng trở thành kim linh đệ tử. Mà ngươi, tiếp tục ở trong nhà kho này làm việc vặt đi. Ha ha, từ nay về sau, ngươi chỉ có thể đứng ở phía sau mà nhìn theo bóng lưng của Triệu Liệt sư huynh. Ha ha. Vẻ mặt Tần Mệnh rốt cuộc có điểm ba động. Linh Châu Thảo sao? Ánh mắt của hắn liếc nhìn túi thêu bên hông Triệu Liệt. Nghe nói ngươi tự tìm tòi tiến vào cảnh giới linh vũ. Rất kiêu ngạo, rất tự hào. Ngày hôm nay ta muốn để ngươi rõ ràng. Ngươi căn bản không ở cùng cấp bậc với ta. Ngươi với ta, không phải một cái mệnh. Khí thế của Triệu Liệt dâng lên. Bước chân lao nhanh tới. Sau hơn 10 bước thì bay vút lên đến sau lưng Tần Mệnh. Tựa như nước chảy mây trôi mà mang theo khí thế mãnh liệt. Khóe miệng hắn cười gằn, giơ quyền lên đánh tới sau gáy của Tần Mệnh. Xôi trào liệt diễm rừng rực ở trên quyền phải của Triệu Liệt. Hắn không chỉ muốn đánh bại Tần Mệnh, mà còn muốn hành hạ Tần Mệnh thật tàn nhẫn. Hắn đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi. Được, được, đẹp đẽ, phế bỏ hắn. Đám tùy tùng dồn dập kích động, hoan hô một cách càn rỡ. Triệu Liệt, người quá mức rồi. Thải Y vội vã định ra tay ngăn cản. Thế nhưng trong chớp mắt, Tần Mệnh đột nhiên xoay người, tay phải đang nắm chặt đột nhiên mở ra, sấm sét tán loạn ở trong lòng bàn tay và năm ngón, tinh mang chói mắt. Oành, bàn tay phải xòe ra vậy mà chặn lại được hỏa quyền của Triệu Liệt. Sấm sét cùng hỏa diễm đan vào nhau tán loạn, không nhượng bộ chút nào. Tần Mệnh vẫn không nhúc nhích, hai chân vẫn đứng vững vàng ở trên ghế đá. Triệu Liệt lộ ra vẻ kinh ngạc, làm sao có thể? Hắn rất tin tưởng với đòn tập kích mình. Hắn là tầng 3 linh vũ, Tần Mệnh chỉ là tầng 2 mà thôi. Cái miệng nhỏ của Thải Y khẽ nhếch lên, cũng khó mà tin nổi. Tầng 3, ta tại sao không biết? Bàn tay phải đang xòe ra của Tần Mệnh nắm chặt lấy hỏa quyền của Triệu Liệt. Giống như kìm sắt kẹp chặt lấy xương ngón tay hắn. Ngươi, Triệu Liệt đột nhiên tỉnh ngộ. Tần Mệnh chớp mắt một cái. Khóe miệng cong lên, hít một hơi toàn thân. Phần eo phát lực, trong chớp mắt nhún chân vọt lên. Cầm lấy nắm đấm của Triệu Liệt quay cả người hắn theo đà xoay chuyển rồi đập xuống mặt đất. Oành một tiếng to, cả người Triệu Liệt ép sát trên mặt đất. Cánh tay gần như bị Tần Mệnh bẻ thành bánh quai trèo. Vài giây sau tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt mới vang vọng cả nhà kho. A, a a, tay của ta. Sư huynh, tiện dân, thả ra. Đám tùy tùng kia thất kinh, dồn dập đánh tới. Rất xin lỗi, ta cũng là tầng 3 linh vũ. Người nói rất nhiều, người xác thực không ở cùng đẳng cấp với ta. Tần Mệnh nắm lấy Triệu Liệt quăng quật lung tung trong nhà kho. Vừa chạy vừa đập giống như đập một cái bao bố. Chỉ có điều tiếng kêu của cái bao bố này có chút thảm thiết. làm cho tình cảnh càng thêm khuếch đại. Sức mạnh của Tần Mệnh lớn vô cùng, lực bộc phát càng kinh người hơn. Không chờ đám tùy tùng kia xông lại, Tần Mệnh xoay tròn Triệu Liệt tại chỗ 3 vòng rồi đột nhiên buông tay quăng tới cổng sắt nhà kho. Ầm ầm ầm vài tiếng lớn, Triệu Liệt bị quẹt ra vài đường máu, gục ở trên mặt đất. Thậm chí thầy y phải lấy tay che miệng khi nhìn thấy cảnh này. Tội dân, người sẽ gặp rắc rối lớn. Một đám tùy tùng đang hùng hùng hổ hổ xông lại. Tần Mệnh chừng nhìn lạnh một cái, quát to một tiếng, cút. 5 nam nữ cùng giật mình, vậy mà đứng lại tại chỗ. Triệu Liệt giãy giụa đứng lên, đang muốn nổi điên thì thình lình phát hiện Tần Mệnh đang bước nhanh tới chỗ hắn. Tần Mệnh, người đừng tới đây. Đừng tới đây, quân tử động khẩu không động thủ, có chuyện từ từ nói. Đừng tới đây, có nghe hay không, người đừng có tới đây. Tần Mệnh đứng ở trước mặt hắn, lắc lắc cái cổ, lắc cánh tay, khớp xương cả người phát ra tiếng kêu rôm rốp. Đau không? Đau, đau thật, đừng như vậy, chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy. Không đến mức, thật không đến mức, Triệu Liệt vừa sợ lại vừa hoảng. Làm sao có khả năng? Xảy ra chuyện gì? Làm sao Tần Mệnh cũng là tầng 3 linh vũ? Cái gì trong này? Linh Châu Thảo sao? Đưa cho ta đi. Tần Mệnh gỡ xuống túi thêu đeo bên hông Triệu Liệt. Ngươi! Triệu Liệt suýt chút nữa nhảy dựng lên. Hả? Được được được. Đa tạ. Tần Mệnh ước chừng túi thêu, lấy ra từ bên trong một cây linh thảo xanh biếc ướt át lấp lóe ánh huỳnh quang. Quả nhiên là trung phẩm linh túy Linh Châu Thảo. Hắn chưa từng dùng loại bảo bối này nhưng tuyệt đối rõ ràng giá trị của nó. Triệu Liệt giãy giụa kéo rộng khoảng cách với Tần Mệnh. Trong lòng muốn sụp đổ. Hắn hao tâm tổn trí nghĩ tất cả các biện pháp mới tăng lên tới tầng 3 linh vũ. Tần Mệnh làm sao có thể làm được. Lúc này đám tùy tùng mới bu lại đây nâng hắn lên. Sư huynh, không đúng. Sao hắn có thể tăng lên nhanh như vậy? Bọn họ đều rất khó tin tưởng thực lực của Tần Mệnh. Thải Y, là các ngươi đang giở trò. Triệu Liệt cơn giận chuyển sang Thải Y. Đại trưởng lão đã từng hạ lệnh. Tất cả mọi người trong Thanh Vân Tông không được cung cấp linh túy cùng võ pháp cho Tần Mệnh. Càng không được chỉ đạo về võ đạo cho hắn. Đây là trừng phạt mà Tần Mệnh phải chịu. Nhưng Tần Mệnh đột nhiên bước vào tầng 3 linh vũ. Sau khi nhất định có vấn đề, Thải Y hất đầu rất đáng yêu. Có thì sao? Không có thì sao? Nhìn ngươi đi, dựa vào tỷ tỷ mới tiến vào tầng 3 linh vũ. Thiên phú như thế này tiến vào vũ tông các cũng sẽ không có tiền đồ. Không muốn nói ngươi, ngươi lại còn kéo lên. Ngươi, đừng tưởng có tỷ tỷ phong tao là có thể hung hăng ở trước mặt người khác. Tỷ tỷ của ngươi ở Thanh Vân Tông còn không có chỗ xếp hạng. Được, rất tốt, các ngươi chờ đó cho ta. Triệu Liệt mang người rời khỏi. Trước khi đi còn rất không cam lòng quay đầu lại ngắm nhìn túi thêu trong tay Tần Mệnh. Trái tim như rỉ máu. Sau đó nhớ đến thường xuyên. Nhưng đừng quên mang lễ vật. Tần Mệnh xua tay tiễn khách. Đừng hung hăng, ngươi rồi sẽ hối hận. Ha ha, ngu đần này tặng không linh châu thảo cho ta. Tần Mệnh cười ha ha. Cách chương.